Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 114, thần chi tinh vỡ. Màu đen quang trụ, đem người ở chỗ này ánh mắt cho tước đoạt. Đen nhánh kia ma lực đổ, dường như thác nước một dạng, cho dù là chiếu nghiêng xuống, cũng là thật lâu không thể tán đi. Aileen cùng Nai Hát hai người thấy được một màn này thật sớm liền trốn qua một bên đi. Cái gì cũng làm không đến, chỉ là kinh hãi nhìn một màn này. Nhìn Demacia Elizer hoàn toàn bị thôn phệ ở tại hắc ám ma lực hồng thủy trong. Hắn giờ phút này sao rốt cuộc là nằm ở một loại điều nào trạng thái đâu. Cái này thật đúng là, Nai Hát mặt bên trên mang theo một tia buồn khổ. Cường đại đến hơi quá a. Chúng ta thật có thể kéo dài được sao? Vốn tưởng rằng bằng vào Demacia Elizer thời gian ma pháp, ti nói không thể đánh bại Siva. Thế nhưng vây khốn hắn là xoa xoa có thừa. Thế nhưng, hoàn toàn không nghĩ tới. Đó là tiếp thu thần thời gian lực lượng. Demacia Elizer hay là đang Siva trong tay hoàn bại. Hơn nữa còn là nhất chiêu miểu sát. Thực lực của hai bên trình độ hoàn toàn không phải một cấp bậc tầng thứ. Aileen đại nhân, cái này cũng không tốt chơi. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết. Nai Hát trên mặt có chút lo lắng. Aileen cắn răng, hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Chúng ta chỉ có tuyển trạch chiến đấu con đường này có thể đi. Đối mặt hắn, chúng ta thậm chí liền khả năng chạy trốn tính cũng không có. Nhưng mà, Nai Hát lại nói. Không phải, Aileen đại nhân, còn có một cái biện pháp. Giải trừ thế giới dựng lại ma pháp. Khi đó, hết thảy đều sẽ trả nguyên. Chúng ta có thể... Nai Hát lời nói vẫn chưa nói xong. Aileen trên mặt chính là chợt biến đổi. Không được, ma pháp này tuyệt đối không thể giải trừ. Bệ hạ hiện tại đang ở cướp đoạt yêu tinh trái tim. Không thể để cho hắn gây trở ngại bệ hạ. Nhưng là, chỉ bằng vào chúng ta thực sự có thể ngăn chặn hắn sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Aileen sắc mặt mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Hiện tại đã không có đường lui. Phụ ra ma lực. Aileen sau khi nói xong, giơ tay lên trong lúc đó. Lập tức tay nhẹ nhàng điểm vào Nai Hát trên trán của. Trong sát na, cao vị phụ ra ma pháp phụ ra ở tại Nai Hát trên người. Nai Hát mặt sắc biến đổi. Một cỗ siêu việt hắn toàn lực cực hạn đen nhánh ma lực. Trong nháy mắt từ trên người của hắn thăng đằng nhi bắt đầu. Đồng thời, hắn con mắt, biến thành hắc sắc, trên người tiết lộ ra ngoài chính là đen nhánh ma lực. Ta mình đem ma lực của các ngươi phụ ra đề thăng đến cực hạn. Người thi hài lịch sử cũng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Hoàn nguyên người đi ra ngoài vật, có thể so với bản tôn. Nghe vậy, Nai Hát trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy cường đại ma lực. Hắn quả thực không dám tin tưởng cái này là lực lượng của chính mình. Quá tuyệt vời. Có một loại nắm giữ toàn bộ thế giới cảm giác. Cảm ơn Aileen đại nhân. Như vậy trải qua lời nói. Ta cũng sẽ không cần tiết kiệm ma lực. Tất cả đều đi ra cho ta a. Nai Hát cười phất tay. Trong sát na, ma lực hài cốt phiêu đãng ở trong không khí. Biến thành mấy người ảnh. Đó là phía trước bị Siva giết chết Demacia Elizer. Còn có đã từng ngạ lang kỵ sĩ đoàn. Ta đây là Demacia Elizer sau khi tỉnh lại. Lập tức kiểm tra một hồi thân thể của chính mình. Người đã chết nha. Trở thành tên kia lịch sử. Nai Hát nói rằng Demacia Elizer sắc mặt cũng không có gì ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Cuối cùng một kích kia cường đại như vậy sao? Liền thần thời gian cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Thậm chí đánh xuyên thời gian. Người nam nhân kia, Demacia Elizer biểu tình biến đổi. Ngẩng đầu nhìn đổ trong bóng tối Siva. Bất quá, các ngươi còn đang dẫy giụa à. Ta đã cho ta bị giết sau đó. Các ngươi hẳn là đào tẩu mới đúng. Đã cùng. Đối phương đủ để cường đại đến có thể mang tiếp thu thần thời gian Demacia Elizer giết chết. Trận chiến đấu này căn bản cũng không có biện pháp đánh tiếp. Không trốn thoát. Hơn nữa, Aileen đại nhân cũng không có ý định chạy trốn. Chỉ ít nói, ở bệ hạ đạt được yêu tinh trên trái tim, là không tính chạy trốn. Nai Hát vừa cười vừa nói. Vậy sao? Đó cũng không có biện pháp. Nếu là yêu Lâm đại nhân lời nói, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp a. Nói xong trong nháy mắt, Demacia Elizer cùng ngạ lang kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt chính là hướng phía Siva vọt tới. Siva bình tĩnh nhìn đi qua đối thủ. Sống lại sao? Hơn nữa, hầu như cùng bản tôn giống nhau. Xem ra ma pháp được cường hóa, là Aileen giở trò quỷ sao? Thế nhưng, tạp ngư có thể cái gì cũng làm không được. Cái này cũng khó mà nói. Aileen thanh âm ở Siva trước mặt vang lên. Siva tránh thoát Demacia Elizer cùng ngạ lang kỵ sĩ đoàn công kích. Thuận thế liền đem ngạ lang kỵ sĩ đoàn giết chết. Demacia Elizer thì là tránh được một kiếp. Siva đại nhân, ngươi biết thân phận của ta. Nói vậy cũng có thể minh bạch lực lượng của ta a. Siva con mắt khẽ híp một cái. Người muốn nói điều gì? Ta là mạnh nhất phụ gia thuật sĩ. Cao cấp phụ gia thuật sĩ. Thế nhưng, nếu như ta lợi dụng thân phận của ta lời nói, có thể tiến thêm một bước tăng cường phụ gia thuật hiệu quả. Aileen nhếch miệng cười. Đồng thời, nàng trắng nõn da thịt bắt đầu phát xanh biến hóa. Từng tầng một vừa dày vừa nặng miếng vảy trùm lên hắn sáng bóng da thịt bên trên. Đồng thời, ma lực của nàng cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cùng mới vừa hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu quả như thật muốn nói, bây giờ Aileen, quả thực liền như cùng Acnologia một dạng. Đây là để cao đẳng phụ gia thuật thăng cấp làm cực hạn phụ gia thuật lực lượng. Nơi này vượt qua đại địa cùng bầu trời cùng với hải dương. Vượt qua tất cả lực lượng, cũng chính là hướng về thiên thể thi triển phụ gia thuật. Aileen cũng chưa hoàn toàn long hóa, chỉ là xuất hiện một tầng long miếng vảy. Có lẽ là minh bạch, hoàn toàn biến hóa thành long sau đó, thân thể biến lớn ngược lại sẽ trở thành mục tiêu sống a. Dù sao, mới vừa Siva mới giết chết 8 cái long, tiếp được tới sao? Cực hạn của ta chiêu thức, thần chi tinh vỡ, Siva đại nhân, cái này phút chốc, trên bầu trời, chợt truyền đến một cái bàng bạc trọng áp. Siva ngẩng đầu lên, khuôn mặt bên trên nổi lên một cái quái dị vị biểu tình. Vẫn thạch, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.